Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kiều Y chăm chăm nhìn hai người kia, trong lòng không biết nguyền rủa bao nhiêu lần. Dĩ Y cùng với Ngô Soái đi ra khỏi quán. Ngô Soái để Dĩ Y đứng tại chỗ chờ hắn, một mình chạy đi lấy xe. Dù sao Dĩ Y cũng không có phương tiện, nếu là mọi ngày sẽ đi bộ về là chuyện bình thường. Nhưng mà bây giờ Dĩ Y bị thương, mặc dù xe hắn không phải là xe bốn bánh, nhưng trong lòng mình đó là phương tiện đưa đón các cô gái hoàn mỹ nhất. Dĩ Y cứ đứng ở ven đường như vậy, đợi đã lâu mà vẫn không thấy Ngô Soái quay trở lại. Vừa định gọi điện thoại liền thấy một chiếc xe limousine. Dĩ Y có thể nhận ra chiếc xe kia là anh Kiều. Quả nhiên một người đàn ông đẹp trai như lạnh lùng từ trên xe bước xuống, đi tới trước mặt cô. Dĩ Y, tại sao đứng đây một mình? Không ai đón em về nhà sao? Kiều ngự diễm giả vờ hỏi. Hắn hiển nhiên biết rằng Ngô Soái đã đi lấy xe. Em đang đợi bạn, cậu ấy đi lấy xe rồi. Ngô Soái? Đúng vậy, anh Kiều, làm sao anh biết? Lấy xe của anh đi, anh đưa em về. Kiều ngự diễm không trả lời câu hỏi của cô, mà đi lên sát bàn tay nhỏ bé của cô. Hành động kia có chút bá đạo. Hắn không muốn cô ngồi xe của người đàn ông khác về nhà. Đợi chút, anh Kiều. Không làm phiền anh, em đi với bạn là được rồi. Dĩ Y có chút kháng cự lại tự sự tiếp xúc đó, tránh bàn tay của hắn. Dĩ Y không muốn ngồi xe của anh sao? Chỉ có lúc đối mặt với cô, Kiều ngự diễm mới tức giận như vậy. Chưa từng có người cự tuyệt hắn, cô không có người nào dám cự tuyệt hắn. Không phải, em đã hẹn với Ngô Soái, sợ bạn ấy quay lại sẽ không tìm được em. Vậy thì gọi điện thoại cho cậu ta. Kiều ngự diễm nhẫn lại khuyên. Đến lúc ấy Ngô Soái xuất hiện, thấy Kiều ngự diễm cũng ở đây không khỏi có chút chột dạ. Không phải vì cái gì khác, bởi vì Kiều Y cùng với Tiểu Cương đang ở trong. Không biết anh trai Kiều Y có phản đối yêu sớm hay không, nhưng ngàn vạn lần đừng để hắn thấy bộ dạng thổ lộ của Tiểu Cương. Anh Kiều, anh đến đón Kiều Y sao? Kiều ngự diễm nước mắt nhìn Ngô Soái đang chột dạ, vừa lên nhìn theo phương hướng hắn đang nhìn trộm, vừa nhìn tới vị trí bàn ăn bên cửa sổ, chỉ thấy Kiều Y cùng một người con trai khác đang ngồi đó nói chuyện. Tại trần Kiều Y luống cuống nắm chặt lấy đồ ăn trong tay, nhìn nam sinh trước mặt. Cử động của Kiều Y không làm cho Kiều ngự diễm nghi ngờ, thứ mà hắn chú ý chính là biểu hiện của Ngô Soái. Biểu hiện kia có chút không bình thường, tại sao hắn lại chột dạ như vậy? Anh đi ngang qua vừa đúng lúc thấy Dĩ Y đứng một mình ở đây. Kiều ngự diễm thu hồi tầm mắt quay trở lại nhìn hai người. Chàng trai này đứng bên cạnh Dĩ Y nghiện rất sừng đôi, cùng bằng tuổi lại là chàng trai yêu tú, cô gái xinh đẹp. Mà lúc hai người ở bên cạnh nhau đều rất tự nhiên, là cảm giác mà hắn với Dĩ Y không thể nào có được. Hắn rất rõ ràng cô chỉ coi hắn là anh trai của bạn mà thôi. Nếu như giữa bọn họ không có Kiều Y, hắn không thể nào biết cô, bọn họ lại càng thêm xa lạ nữa. Nghĩ tới đây hắn cảm thấy thật đáng sợ. Đáng hận chính là 15 tuổi, 30 tuổi, làm cho bọn họ hoàn toàn không thể hòa hợp. Anh Kiều, không bảo anh đưa Kiều Y về đi, ba tài xế còn chưa tới. Dĩ Y để ý, ba tài xế mọi ngày tới đón Kiều Y không biết hôm nay vẫn chưa thấy đến. Mà nhìn Kiều Y cùng với Tiểu Cương ở chung một chỗ, không qua mấy phút hai người có thể sẽ đi ra. Không cần, tài xế sắp tới rồi, anh đưa em về. Xe của cậu ấy không tiện. Kiều ngược diễm biến nói xe đạp của Ngô Soái cùng với chân của Dĩ Y. Tình trạng của cô bây giờ đúng là không thích hợp để ngồi xe đạp. Em... Dĩ Y liếc nhìn Ngô Soái, cô rất muốn ngồi xe Ngô Soái. Mỗi lần ngồi trong xe của anh Kiều đều cảm thấy không được tự nhiên. Cô cùng anh Kiều không có chuyện để nói sẽ rất lúng túng. Nhưng ở chung một chỗ với Ngô Soái không giống như vậy. Mặc dù ngồi trên xe hắn thường truyền đến mùi mồ hôi, nhưng bọn họ luôn nói rất nhiều đề tài, làm cho họ cảm thấy rất vui. Ngô Soái lại hoàn toàn không có tâm cơ. Hắn cho rằng Duy Y do dự là sợ bỏ lại một mình hắn. Hơn nữa chân cô bị thương chưa khỏi, đúng là ngồi xe đạp không tiện. Duy Y, bạn đi đi, đợi tí nữa mình sẽ đến nhà tìm bạn. Nhưng mà... Duy Y nhíu chân mày. Lên xe đi. Kiều Ngự Diễm lên tiếng mà trong giọng nói của hắn hơn một nửa là ra lệnh. Ngay cả Dĩ Y cũng không muốn, nhưng cũng không có cách nào cự tuyệt. Sau khi nói tạm biệt với Ngô Soái, Dĩ Y đành phải lên xe của Kiều Ngự Diễm. Sau khi lên xe không lâu, Dĩ Y đột nhiên phát hiện còn chưa trả lại vòng tay cho người ta, nhưng mà mình vẫn chưa thể gỡ ra được. Anh Kiều, cái đó, cái vòng tay đó em vẫn chưa gỡ ra được. Thật không biết là mình mập lên hay vòng tay quá nhỏ. Rõ ràng ngày đó sau khi đeo vào cô liền thử lấy xuống, nhưng vẫn không thể gỡ ra được. Vòng tay em giữ lại đi, quà đã tặng rồi, anh sẽ không lấy lại đâu. Thế nhưng nó quá quý trọng. Coi như là quà ra mắt giữa sự hợp tác của anh và bà em. Cô nhóc này vẫn cảm thấy không thể nhận món quà này, và hắn không thể tìm được lý do thích hợp để tặng. Anh Kiều, anh với bà em hợp tác làm ăn sao? Ừ, nhưng mà em không thể nhận món quà đắt tiền như vậy. Anh đã tặng cho em rồi thì hãy nhận đi. Dĩ Y bị sự giận dỗi làm cho sợ hết hồn. không dám nói lời nào. Thật xin lỗi Duy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net